Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, bần tăng không phải người như vậy. Mà Thiết Đản lúc này héo đi à nha đi tới Tống Kiệt bên người. Ngoác cái đuôi tựa hồ ở lấy lòng Tống Kiệt, mà Tống Kiệt vừa thấy đến nó chính là một trận tới khí. Vừa mới cái kia hắc báo nhào tới, nó cơ nhiên không đánh hai lần liền đầu hàng. Đầu hàng, đây tuyệt đối là sỉ nhục a, sủng vật giới sỉ nhục a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt một chân liền đá vào Thiết Đản giẫm trên cổ. Thiết Đản a o hét thảm một tiếng, theo sau vẻ mặt u oán nhìn Tống Kiệt. Nhìn cái gì xem, đá ngươi một chân đều là nhẹ. Ngươi cũng thật cho ta mặt dài. Tống Kiệt mắng to nói. A ô, gõ ngươi sao? Thiết Đản tức giận bất bình mắng to nói. Ngươi nhà còn dám cãi lại. Tống Kiệt giận dữ, cầm lấy một bên một tảng đá liền đi nện Thiết Đản. Nhưng là gia hỏa này quỷ tinh a. Một xem Tống Kiệt muốn đánh nó, nó một trượt thuốc liền chạy không có. Thiết Đản chạy không có. Tống Kiệt tức giận bất bình rời đi tại chỗ. Nơi này một cỗ thiêu gà vị đạo, đừng trong chốc lát lại dẫn đến cái thứ ngổn ngang gì. Nếu là Tây Du, chính mình đến đi tìm chính mình ba cái đồ đệ a. Không có ba cái đồ đệ, Tống Kiệt căn bản không có biện pháp Tây Thiên lấy kinh nghiệm a. Cho nên, Tống Kiệt vừa đi, một bên hô to, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, nhưng là này rừng rậm thật sự là quá lớn. Tống Kiệt tiếng gọi ầm ĩ, căn bản truyền không đến cái kia huynh đệ ba cái lỗ tai bên trong. Liền Chư Bát Giới cái kia lười biếng kính nhi, liền tính hắn nghe thấy được, đều không nhất định có thể đáp lý ngươi. Một bên kêu, Tống Kiệt một bên ở trong rừng rậm du đáng. Này cánh rừng thật sự là quá lớn, hơn nữa lá cây phi thường tươi tốt, thế cho nên Tống Kiệt liền thái dương đều không thấy được. Đi tới, Tống Kiệt liền phát hiện mình giống như đã mất phương hướng. Mà Thiết Đản cũng không ở bên người, Tống Kiệt cũng không sợ cái này ngốc cẩu sẽ đi ném. Rốt cuộc nó là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, nghe vị cũng có thể tìm được Tống Kiệt. Đi tới, Tống Kiệt phát hiện trước mặt cảnh sắc có chút quen mắt. Phía trước có một dòng suối nhỏ lưu. Dòng suối kia một bên là một giữa nhà gỗ nhỏ. Nha, chính mình lại đi trở lại rồi. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, xoay người mới vừa muốn chạy, nhưng là lúc này một trận đùa thanh âm huyên náo truyền đến, nhường Tống Kiệt ngây ra một lúc. Bọn tỉ muội mau tới chơi nha, ha ha ha. Tỉ tỉ, ngươi đừng lấy thủy bát ta, chán ghét. Muội muội, hai ngày này không thấy, ngươi ngực nhưng lại lớn vài phần a. Nói, là bị yêu quái nào cấp xoa lớn. Tống Kiệt vừa nghe, ua, này không phải bảy cái con nhện tinh đang tắm hình ảnh sao? Cái này hảo sự tình đều bị chính mình đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt không tự chủ được liền hướng về chỗ đó tới gần. Vừa đi, Tống Kiệt còn một bên đáng khinh xoa tay. Hắn đã có một ít tim đập thình thịch cảm giác. Đây chính là bảy cái nữ yêu tinh a. Tuy rằng các nàng là con nhện tinh, nhưng là các nàng dáng người hảo, khuôn mặt hảo a. Phóng tại hiện đại, đó chính là bảy cái một đường người mẫu a. Tống Kiệt rón rén đi tới dòng suối nhỏ bên biên lùm cây chi chung. Lột ra cỏ dại hướng đối diện nhìn lại. Chỉ thấy một đám oanh oanh yến yến bơi lội tại suối nước chi chung. Cực kỳ đẹp mắt, hoa cô nương. Tống Kiệt xoa xoa chính mình khóe miệng nước miếng. Đôi mắt đều sáng lên. Cái kia bảy cái nữ yêu tinh tựa hồ ở chỗ này đã chơi có một hồi. Y phục của các nàng còn quải tại cách đó không xa địa phương. Tống Kiệt không thấy, các nàng hẳn là còn chưa phát hiện, mà thân thể của các nàng đoạn. Cái kia cũng không phải bình thường hảo a. Trước đột sau lớn, hơn nữa làn da cực kỳ trắng nõn, cực kỳ đẹp mắt. Nhìn một hồi, Tống Kiệt phát hiện mình đã không biết cố gắng khởi côn. Tống Kiệt cố nén xông lên đi đem các nàng ốc xúc động. Tại trong bụi cỏ lẳng lặng nhìn các nàng. Qua hồi lâu, các nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, muốn mặc quần áo chạy lấy người. Mà Tống Kiệt xem các nàng muốn đi, cũng là chuẩn bị khai trượt. Rốt cuộc chờ đến các nàng sau khi trở về phát hiện mình không thấy, nhất định sẽ ra tới tìm kiếm mình. Đến lúc đó chính mình lại đi, đã có thể không còn kịp rồi. Tống Kiệt mới vừa muốn chạy, những cái đó nữ yêu tinh nhóm liền bắt đầu nói chuyện. Bọn tỉ muội trong nhà cái kia giả đường tăng, chúng ta muốn làm sao chỗ lẽ ra a? Cứ như vậy ăn vẫn rất đáng tiếc. Cái kia giả đường tăng tuy rằng không thể làm chúng ta trường sinh bất lão, nhưng là cái kia giả đường tăng bộ dáng cũng là tuấn xinh xắn a. Đúng vậy, không bằng chúng ta sau khi trở về thay phiên đem hắn. Hắc hắc hắc, theo sau liền truyền đến một trận chuông bạc giống nhau tiếng cười. Cái này nghe Tống Kiệt là hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Đường tăng còn có này diễm phúc đâu? Vốn dĩ muốn trốn chạy Tống Kiệt cũng không muốn chạy trốn. Dưới váy nữ nhân chết, thành quỷ cũng phong lưu nha. Muốn là mình có thể đem cái này bảy cái nữ yêu tinh cấp Ox, cũng coi như là tạo phúc toàn nhân loại nha. Ta không xuống địa ngục. Ai xuống địa ngục? Ôm vào ý nghĩ này, Tống Kiệt rất là nhanh nhẹn lại một lần về tới nhà gỗ nhỏ. Thừa dịp các nàng vẫn chưa về, mình nhất định muốn lại một lần đem chính mình trói tại cây cột thượng. Trở lại nhà gỗ nhỏ lúc sau, Tống Kiệt cầm lấy dây thừng, lại một lần cầm đi ra ngoài thời điểm lấy quần áo cởi sạch. Sau đó liền đem chính mình cột vào cây cột thượng. Không lâu sau, một trận chuông bạc giống nhau tiếng cười truyền đến. Cái kia bảy cái nữ yêu tinh liền về tới nhà gỗ nhỏ chi chung. Các nàng nhìn xem Tống Kiệt, nhìn đến Tống Kiệt còn thành thành thật thật chờ tại cây cột thượng lúc sau, các nàng lộ ra nụ cười đắc ý. Tỉ tỉ, cái kia cẩu tại sao không thấy? Lúc này, một cái nữ yêu tinh hỏi. Cái này bên trong, một cái ngực lớn nhất nữ có người nói. Không thấy đã không thấy tăm hơi chứ. Một cái ngốc cẩu mà thôi. Ném cũng liền ném, người khác cũng là gật đầu phù hợp. Đúng vậy, một cái ngốc cẩu mà thôi. Hà tất như vậy để ý. Nó lại không phải Bạch Long Mã. Nghe nói Bạch Long Mã chân thân là một cái trường lẫn thanh tú đại soái ca. Nếu có thể cùng Bạch Long Mã ngủ cả đêm, chết ta cũng nguyện ý. Nghĩ đến Mỹ, các nàng từng người nói chuyện phiếm, căn bản không có đáp lẽ ra Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt trong lòng bên trong giống to. Mau tới a, mau tới đạp hư ta đi. Ta đã chuẩn bị xong. Mà cái kia bảy cái nữ yêu tinh tựa hồ căn bản không có đối Tống Kiệt khởi oai tâm tư ý niệm. Qua hồi lâu, một cái nữ yêu tinh nói ra. Bọn tỉ muội, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta là không phải hẳn là thay phiên đem hắn. Nói, nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mà này nàng mấy cái nữ yêu tinh cũng đều lộ ra sắc mị mị tươi cười. Mà Tống Kiệt nội tâm mừng như điên, tâm suy nghĩ chính diễn rốt cuộc đã tới, không uổng chính mình thật ra chạy một lần trở về. Tuy rằng tâm bên trong vui vẻ, nhưng là Tống Kiệt mặt ngoài lại vẫn là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Không, các người đừng sằng bậy, bần tăng không phải người như vậy, không phải người như vậy. Đến hiện tại ngươi còn trang đâu? Ngươi cái này uống rượu giả hòa thượng. Hôm nay, chị em chúng ta mấy cái đại biểu yêu tinh giới tới cấp ngươi một bài học. Lão Tam, ngươi tiến lên. Tống Kiệt tâm bên trong mừng như điên. Đến đây đi, nhường bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Nhưng là hai cái nữ yêu tinh tiến lên cầm Tống Kiệt từ cây cột thượng lôi xuống. Một tay đem Tống Kiệt ấn ở trên bàn. Tống Kiệt tức khắc vẻ mặt mộng bức. Làm chính mình bò ở trên bàn làm gì? Tiếp theo, Tống Kiệt liền nhìn đến một cái nữ yêu tinh lấy ra một cây vô cùng thật lớn cà tím. Đen thui cà tím, lập lòe nhường Tống Kiệt sợ hãi quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.